Vũ Vương, chương 896, Linh Không Hồ Lô, góc truyện audio.com. Rất nhanh, đại địa ma long đã tiến vào phạm vi tâm thần cảm ứng của Mộ Hàn. Trước đó, Mộ Hàn cảm thấy nó một mực theo thông đạo tiến, nhưng bây giờ Mộ Hàn lại phát hiện tên kia thủy chung ở một cái phương viên mấy chục thước đảo quanh. Ảo giác, trong đầu vừa hiện lên hai chữ này, Mộ Hàn liền âm thầm lắc đầu. Cái mê cung này tựa hồ cũng không phải ảo giác thuần túy, mà là ảo giác cùng đạo văn kết hợp thành một thể. Ở trên mặt đất cung điện khắc vạch vô số đạo văn phức tạp mà rậm rạp, lúc này đều đã bị kích phát ra, vừa rồi tâm thần khó có thể tiến vào vách tường thông đạo, là những đạo văn chi lực kia đang tác quái. Ý niệm khẽ động, đại địa ma long liền một lần nữa trở về tâm cung. Mộ Hàn tĩnh hạ tâm lai, lực lượng tinh thần tiếp tục không ngừng theo tia tiên lực kia đưa ra ngoài, theo thời gian trôi qua, phạm vi tâm thần bao trùm càng lúc càng rộng. Bất chi bất giác, tình huống trong cả tòa cung điện đều rõ ràng hiển lộ ra. Bốn phía cung điện này chỉ có một cây trụ to lớn, trừ lần đó ra, không có vật gì, mà trong điện thì đứng lặng lấy một tòa tế đàn đường kính vượt qua 100 mét, chỗ đỉnh lóe ra một đoàn sáng trắng cực lớn, rừng rực vô cùng, thoáng như một vòng thái dương, làm cho người khó có thể nhìn gần. Đó là cái gì? Mộ Hàn thu hồi tiên lực, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện ở phía trên tế đàn kia. Cơ hồ vừa rơi xuống đất, lập tức thân ảnh thanh hỏa cũng hiện ra ở bên người hắn. Vị u ảnh tộc ảnh hầu này dù sao sống nhiều năm như vậy, tuy nó ngay cả võ đạo tu sĩ Đạm Hồn Thánh Cung cùng Phệ Linh Tiên Cung đều chưa nghe nói qua, nhưng kiến thức của nó hoàn toàn chính xác muốn vượt qua Mộ Hàn không ít. Ánh mắt hai người lần lượt rơi vào trên đoàn sáng trắng kia. Xuyên thấu qua tia sáng trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hồ lô đang lẳng lặng huyền nổi giữa không trung, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng toàn thân trắng noãn như tuyết, như dùng bảo ngọc điêu khắc mà thành. Hồ lô, Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa nhìn nhau, hai người tâm thần gần như đồng thời bao trùm đi qua. Nhưng vừa tiếp xúc đến đoàn bạch quang phảng phất giống như thực chất kia, liền có một cổ khí tức cực kỳ khủng bố liền từ trong hồ lô kia bạo phát ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tâm thần hai người đồng thời bị phá hủy. Cái khí tức kia tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh hơn, trong chớp mắt công phu, liền đã thu liễm. Đạo khí, tiên phẩm đạo khí, sau khi ngốc trệ một lát hai người đúng là không bị khống chế kinh kêu ra tiếng, trên mặt đều toát ra kinh hãi chi sắc, nhưng không lâu lắm cái kinh hãi này liền hóa thành cuồng hỉ khó có thể che giấu. Thật sự là tìm được bảo rồi, không nghĩ tới nơi đây lại có tiên khí. Thanh Hỏa kích động kêu to, Thanh Hỏa, ngươi biết đây là cái tiên khí gì không? Mộ Hàn cũng là cực kỳ hưng phấn, trên mặt nhịn không được nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Cho tới bây giờ, Mộ Hàn bái kiến tiên phẩm đạo khí chỉ là hồn ngục kim cương cháo phong ấn thái tố cổ thành, hơn nữa còn là một kiện tiên khí đã trở nên có chút tàn phá, về phần kiện thứ hai, là hồ lô trước mắt này. Bất quá, muốn đem tiên phẩm đạo khí này đến tay, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Để cho ta suy nghĩ, để cho ta suy nghĩ. Thanh Hỏa ở trên tế đàn bước nhanh đi tới đi lui, không có một hồi nó giống như nhớ ra cái gì đó, khó có thể tự ức chế cười lên ha ha. Ta đã biết cái tiên khí này khẳng định là năm đó. Góc truyện audio.com, đại động tiên nhân sử dụng linh không tiên hồ lô, nghe nói cái hồ lô này chẳng những có thể dùng để tu luyện còn có thể rất nhanh xuyên qua hư không, cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Ngoài ra, nếu ở lúc xuyên việt giới bích không gian vận dụng linh không tiên hồ lô này, tối thiểu có thể đem tốc độ tăng lên 3-4 lần. Kỳ diệu nhất chính là, ở thời điểm độ hư kiếp cái linh không tiên hồ lô này còn có thể sử dụng đến chống cự hư kiếp. A, Mộ Hàn nghe vậy con mắt không khỏi sáng ngời. Quả nhiên là bảo vật tốt, nếu có thể đem tiên phẩm đạo khí tên là linh không tiên hồ lô này tới tay, dưới võ tiên cảnh còn có ai tốc độ có thể theo kịp hắn. Lại càng không cần phải nói nó còn có công hiệu chống cự hư kiếp kỳ diệu, cái này há lại là mấy khỏa hỗn nguyên kim châu có khả năng bằng được. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn đã có chút ít không thể chờ đợi được, tâm thần lần nữa đem đoàn sáng trắng kia bao trùm. Oanh, tâm thần lực lượng lần nữa bị phá hủy, nhưng Mộ Hàn không có từ bỏ ý định tiếp tục nếm thử. Oanh, oanh, lực lượng tâm thần liên tục mấy lần bị tia sáng trắng phá hủy, tâm tình tràn ngập vội vàng của Mộ Hàn rốt cục biến mất, dần dần trở nên tỉnh táo lại. Mặc dù không biết những ma linh tộc cường giả kia là như thế nào vào, nhưng bọn hắn ở sau khi phát hiện linh không tiên hồ lô tất nhiên cũng muốn đem nó làm của riêng, nhưng mà thủy chung chưa từng thành công. Nhiều hư kiếp cảnh cường giả như vậy cũng không có làm được, hắn một cái thần hải cảnh tu sĩ, muốn làm được nói dễ vậy sao? Tiên phẩm đạo khí đều có linh tính, rất khó thu phục, nhất là loại tiên phẩm đạo khí đã vô số năm vô chủ này. Thanh Hỏa nhíu mày nói, Mộ Hàn im lặng gật đầu óc hăng hái chuyển động, muốn dùng thực lực đi áp đảo Linh Không Tiên Hồ Lô này, hiển nhiên là không thể nào, thực lực của mình cường thịnh trở lại, cũng không sánh bằng ngũ trọng hư kiếp ma linh tộc nhân kia, muốn bắt nó tới tay, chỉ có thể dựa vào ưu thế chỉ mình mới có. Ưu thế lớn nhất của mình, đương nhiên là Tử Hư Thần Cung. Còn có đạo tiên lực kia, Mộ Hàn âm thầm phỏng đoán, phút chốc ý niệm khẽ động, tia tiên lực kia lập tức lộ ra tay phải, chậm rãi hướng đoàn sáng trắng kia dò xét tới. Ở tiên lực tiến vào phạm vi tia sáng trắng, lập tức cỗ khí tức kinh khủng kia cơ hồ là giống như phản xạ có điều kiện bị kích phát ra, như muốn đem tiên lực triệt để nghiền nát. Mộ Hàn cả kinh, tia tiên lực kia vô cùng chân quý, nếu cũng như những lực lượng tâm thần kia bị phá hủy, vậy thì tổn thất lớn hơn. Trong tâm niệm, Mộ Hàn đang muốn đem nó thu hồi, lại phát hiện cỗ khí tức kinh khủng kia vậy mà biến mất. Mộ Hàn ngẩn người, vô ý thức cải biến chủ ý, tiên lực tiếp tục chậm rãi về phía trước. Quả nhiên hữu dụng, nhìn xem tiên lực dần dần đâm vào đoàn sáng trắng kia, Mộ Hàn kinh hỉ cùng Thanh Hỏa trao đổi cái ánh mắt, thoáng nhanh hơn tốc độ tiên lực tiến lên. Không có qua bao lâu thời gian, tiên lực đã tới gần Linh Không Tiên Hồ Lô, sau khi Mộ Hàn cân nhắc nửa ngày, rốt cục quyết định, tiên lực nhẹ nhàng đụng chạm tới. Ông, Linh Không Tiên Hồ Lô kia có chút chấn run lên một cái, sau khi đem tiên lực bắn ra, liền khôi phục bình tĩnh. Nghe nói tiên phẩm đạo khí cần không ngừng dùng tiên lực đến dự trữ nuôi dưỡng, mới có thể bảo trì uy lực của nó. Sau khi đại động tiên nhân kia vẫn lạc, Linh Không Tiên Hồ Lô này liền chưa có tiếp. Gocchuyenaudio.com, xúc qua tiên lực, Mộ Hàn, ngươi nói không chừng thật có thể dùng tiên lực dụ dỗ nó đến tay. Thanh Hỏa vỗ tay cười cười. Có hy vọng, Mộ Hàn cũng là trong nội tâm kinh hỉ. Vừa rồi trong nháy mắt hắn lại ẩn ẩn cảm thấy một tia cảm xúc của Linh Không Tiên Hồ Lô, bất quá cái kia cũng không phải kháng cự mà là khinh thường, chẳng lẽ là bởi vì tia tiên lực này quá mức nhỏ yếu. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiên lực lần nữa hướng Linh Không Tiên Hồ Lô đụng chạm tới. Nhưng lần này, Linh Không Tiên Hồ Lô kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ có lần thứ hai như thế, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Y nguyên như thế, Mộ Hàn khống chế tiên lực theo từng cái phương hướng cùng góc độ thử mấy mươi lần, Linh Không Tiên Hồ Lô thủy chung không có nửa điểm phản ứng. Cách chương.